Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Quát Toàn Tạo Hóa. Nhân tộc đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã dần dần diễn sinh ra các loại giai cấp, lấy nhân tộc trưởng lão nhóm chỗ bộ lạc cầm đầu, chiếm cứ lấy Đông Hải chi tân tài nguyên nhiều nhất địa phương. Tiếp theo, là tiên thiên nhân tộc chỗ bộ lạc. Chiếm cứ lấy Đông Hải chi tân rất nhiều nhất nhiều địa phương. Còn lại, bọn họ chướng mắt thổ địa, mới là hậu thiên nhân tộc tụ tập địa phương. Mà lại, lấy cổ Việt thị cầm đầu bộ phận trưởng lão, đối với hậu thiên nhân tộc cảm quan dị thường không tốt, cho rằng bọn họ nắm giữ tiên thiên nhân tộc không gian sinh tồn, thường xuyên đối với hậu thiên nhân tộc làm ra chèn ép cử chỉ. Tiên thiên nhân tộc trời sinh liền mạnh mẽ hơn hậu thiên nhân tộc. Lại tăng thêm, bọn họ chiếm cứ lấy tổ địa tốt nhất tài nguyên, khiến cho sự chênh lệch giữa bọn họ càng kéo càng lớn. Nhân tộc tuyệt đại bộ phận cao thủ đều là xuất từ tiên thiên nhân tộc. Bởi vậy, trên mặt cổ Việt thị chèn ép, coi như phong tử thần muốn giúp đỡ, cũng vô pháp lấy sức một mình chống lại nhân tộc hơn phân nửa cao tầng. Hiện tại, phong tử thần tìm lý do, đem một bộ phận tiên thiên nhân tộc phân đi ra. Thứ nhất, có thể suy yếu tiên thiên nhân tộc lực ảnh hưởng. Thứ hai, có thể cho hậu thiên nhân tộc chuyển ra phát triển không gian. Cũng có thể nhân cơ hội này lại ma luyện bọn họ một phen. Để bọn hắn tại tàn khốc trong hồng hoang chân chính trưởng thành. Phải biết, vì bồi dưỡng mình hậu bối, những cái kia nhân tộc trưởng lão không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên. Bọn họ mới là nhân tộc lực lượng trung kiên. Cứ như vậy phế, quả thực đáng tiếc. Chỉ cần trong bọn họ có 1/5, không, chỉ cần có 1/10 có thể thành tài, lớn cỡ nào hy sinh đều là đáng giá. Phong tử thần hai mắt tựa như khám phá vô tận hư không, đem toàn bộ nhân tộc thu hết vào mắt. Nhìn qua những cái kia trên mặt tràn đầy nụ cười tiên thiên nhân tộc, yên lặng thầm nghĩ: việc này đại thiện, mấy vị một lòng vì công nhân tộc trưởng lão. Nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy pháp này rất hay, gật đầu cười biểu thị đồng ý. Lúc này, cổ Việt thị thanh tỉnh lại, mặc dù cảm thấy việc này có chút không ổn, nhưng lại nghĩ không ra nơi đó không ổn, cũng cảm thấy đây là lúc này lựa chọn tốt nhất. Sau đó, mọi người ở đây một trận lấy lòng âm thanh bên trong, dần dần mê thất chính mình. Là được, chư vị lại đi thôi. Đem tất cả sự vụ an bài xong xuôi về sau, phong tử thần thân ảnh lóe lên, theo nghị sự điện bên trong biến mất, đi vào núi Tử Vi trên không. Uống, quát khẽ một tiếng, phong tử thần cổ động toàn thân pháp lực, đối với hư không bỗng nhiên một chảo, ầm ầm, tiên thiên chi khí điên cuồng hội tụ, hướng núi Tử Vi bên trên ngũ hành tạo hóa trì bên trong dũng mãnh lao tới. Thoáng chốc, ngũ thải hà quang sông lên tận trời, sáng chói vô cùng, đem toàn bộ tử thần động thiên đều chiếu rọi thành 5 màu vẻ. Hống, kinh thiên giống to bên trong, ngũ hành thánh thú hư ảnh theo tạo hóa trì sông lên ra. Có thanh long bay lên trời, có chu tước vỗ cánh huyết dài, có kỳ lân trấn áp đại địa, có bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, có huyền vũ lật biển mà ra. Đi. Phong tử thần tâm thần khẽ động, hỗn độn châu theo trong cơ thể hắn bay ra, treo ở không trung, lúc sáng lúc tối lóe lên. Sau đó, một đạo màu trắng sông dài từ đó chảy ra, tản ra tạo hóa khí, hướng chảy ngũ hành tạo hóa trì, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Đây là phong tử thần từ Bất Chu Sơn được đến tạo hóa nguyên dịch, là đại địa tinh hoa hội tụ mà thành, có thể tạo hóa vạn vật. Ông cùng tạo hóa nguyên dịch dung hợp về sau, ngũ hành tạo hóa trì bộc phát ra thần quang càng tăng lên. Nó bản thể càng là rung động kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng ầm ầm khuếch tán ra tới, đón lấy, tựa như núi lở đất mòn, núi Tử Vi đột nhiên lay động không ngừng, toàn bộ tử thần động thiên đều tại chấn động. Bá có tiên thiên đạo quang nở rộ, giữa thiên địa vang vọng ra ầm ầm đạo âm. Có thiên địa pháp tắc hiển hóa, rủ xuống tại ngũ hành tạo hóa trì bên trên. Dì rào, từng mai tiên thiên phù văn hiển hiện, tại không trung bay múa, xen lẫn, từng bước diễn hóa ra một cái hư ảo tiên thiên thần cấm. Ngưng, phong tử thần liên tục kết động pháp quyết, dẫn động nhân tộc khí vận, hóa thành trùng trùng điệp điệp nhân đạo dòng lũ, rót vào ngũ hành tạo hóa trì bên trong. Sau một khắc, càng nhiều tiên thiên phù văn, theo nó trong cơ thể bay ra, cùng thiên địa pháp tắc hòa lẫn. Hư ảo tiên thiên thần cấm nháy mắt ngưng thực. Giờ khắc này, tại tạo hóa thần quang bao phủ bên trong, ngũ hành tạo hóa trì thăng hoa, tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khí tức cường đại ầm ầm bộc phát, tạo hóa khí càn quét bát phương, bao trùm toàn bộ tử thần động thiên. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng dưới, sông núi càng thêm tuấn tú, cỏ cây càng thêm thẳng tắp, để lộ ra một chút linh tính. Càng có số lớn linh dược sinh ra, một bức sinh cơ giạt rào hình dạng. Không sai, ngũ hành tạo hóa trì tấn thăng, phong tử thần cũng không miễn lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, sau một lát, nét mặt của hắn liền nghiêm túc lại, tay phải nắm tay, đối với ngũ hành tạo hóa trì, đột nhiên oanh ra một đạo quyền ấn. Ầm, trong tiếng nổ đùng đoàng, ngũ hành tạo hóa trì bên trong tạo hóa linh dịch ầm ầm phun ra, hóa thành to to nhỏ nhỏ giọt nước, toàn bộ nổi giữa không trung, tản ra tạo hóa khí, giống như đầy sao. Giờ khắc này, thuộc về Đại La Kim Tiên khí tức, không hề cố kỵ theo phong tử thần trong cơ thể tuôn ra, hình thành cực lớn gió bão, vô cùng kinh khủng. Hư không đầu tiên là vặn vẹo, lại là vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có tạo hóa linh dịch lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Quát toàn tạo hóa, lên, phong tử thần sắc mặt ngưng trọng. Trên thân hiện ra tạo hóa thần quang. Một bút một vẽ tại không trung phác họa tiên thiên đạo văn. Có cỗ sức mạnh vô thượng hiển hiện. Đây là đại thần thông vô thượng quát toàn tạo hóa. Cũng là thiên cương tam thập lục biến bên trong. Xếp hạng thứ nhất đại thần thông. Nó chính là tạo hóa thần thông. Vị trí cao pháp lực, hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, lấy không sinh ra, lấy cái chết vì sống, có thể cải biến thiên địa quy tắc, chuyển di thế gian vạn vật. Năm đó nữ oa nương nương, chính là dựa vào cái này một tạo hóa thần thông, sáng tạo toàn bộ nhân tộc, quả thật đại thần thông vô thượng. Có thể nhìn thấy, theo đạo ấn hoàn thành, tử thần động thiên bên trong, tất cả tiên thiên chi khí đều điên cuồng hướng bên này vọt tới, bị đạo ấn thôn phệ. Đến cuối cùng, toàn bộ động thiên nguyên khí nồng độ trọn vẹn hạ xuống gấp 10 có thừa. Đi, phong tử thần phất ống tay áo một cái, đem đạo ấn đánh ra, bay về phía nổi giữa không trung tạo hóa linh dịch. Đạo ấn thời gian lập lòe, có cỗ lực lượng vô hình hiển hiện, tựa như có thể trống rỗng tạo vật, ma lộng âm dương, sửa thiên địa. Hống hống hống, cái kia tạo hóa linh dịch lóe lên, hóa thành từng đầu linh thú, nó hình thể khác nhau, có phi cầm tẩu thú, lân giáp loại, vừa ra thế, liền phát ra cực lớn tiếng thú gào, hướng tử thần động thiên các nơi bay đi. Hỗn độn ma thần lấy tiên thiên sát khí kết hợp các loại tiên thiên chi khí, sáng tạo hung thú nhất tộc, phong tử thần căn cứ nguyên lý này. Lợi dụng quát toàn tạo hóa cái này một vô thượng đại thần thông, lấy tạo hóa linh dịch làm hạch tâm, tiên thiên chi khí vì thể, sáng tạo trước mắt những linh thú này. Đương nhiên, phong tử thần cảnh giới thua xa hỗn độn ma thần, đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ cũng so ra kém nữ oa nương nương. Bởi vậy, hắn sáng tạo linh thú chỉ có hình thể, không có sinh mệnh khí tức, càng không có chân linh tồn tại, chỉ là một đoàn ấn ký, xa xa không gọi được một chủng tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.